câu chuyện này ngày mai sẽ kết thúc. Chúng ta lại có thể trở về với chó bồ và UU trong hiện thực rồi. Lời của editor, thế giới này sẽ kết thúc ở chương sau hen. Mình thích UU và bồ sĩ trạch ở hiện thực lắm lắm, cách chương.